Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, thứ 273 chương Dạ Quân Dực. Nàng tuy ngốc, chỉ là, cũng không thể tùy tiện tin tưởng người khác đi. Kết quả là, Lạc Đồng Đồng nhìn phía nam tử ánh mắt, càng hơn mấy phần không xác định và cảnh giác đề phòng. Nam tử nghe nói, đầu tiên là cười khổ một phen, lập tức, mới mở miệng nói, ta biết ngươi không tin, thật giống như, trước ta cũng không tin ngươi mất trí nhớ, thậm chí ngay cả ta cũng quên không còn một mảnh như nhau. Cái gì, mất trí nhớ, nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đồng Đồng trong lòng rùng mình, muốn, chính mình đi tới nơi này cái triều đại, đối với này triều đại, một chút cũng không biết. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng là thật mất trí nhớ, chỉ là nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đồng Đồng một lòng, càng trong nháy mắt đề cao cao, từ đi tới nơi này cái triều đại, Lạc Đồng Đồng liền dần dần nhận thấy được, chính hắn một thái hậu, có rất nhiều không muốn người biết bí mật, những bí mật này, dường như một bất bom hẹn giờ tựa như, có thể dùng nàng vẫn nơm nớp lo sợ, bây giờ, Lạc Đồng Đồng biết, những bí mật này, sắp công khai, nhưng mà, Lạc Đồng Đồng tâm, lại càng phát ra khẩn trương khởi tới. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, người rốt cuộc, là ai? Lạc Đồng Đồng mở miệng, từng câu từng chữ, mở miệng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Kia một đôi đầy nghi hoặc chấn động đôi mắt đẹp, càng chăm chú rơi vào nam tử kia một so với nữ tử càng thêm coi được khuynh thành dáng vẻ mặt trên. Nam tử nghe nói, đầu tiên là trầm mặc một khắc, lập tức, mới hé mở môi đỏ mọng, khẽ nói, Dạ Quân Dực, cái gì, Demon Sir, quân cánh, nam tử lời này, dường như một bom tựa như, lại lần nữa đem Lạc Đồng Đồng tạc thương tích đầy mình tựa như. Dù sao, Dạ Quân Dực tên này, đối với nàng đến nói, tịnh không xa lạ gì, trong cung người xưa nay buồn chán. Trong ngày thường mạt, yêu nhất đó là tiêu khiển bát quái các loại, ở Lạc Đồng Đồng đi tới nơi này cái xa lạ triều đại sau. Sớm liền nghe cung nhân nói lên tên này, Dạ Quân Dực, tiên đế sủng ái nhất hoàng tử chi nhất, nghe nói, này Dạ Quân Dực, kỳ thực chỉ bất quá so với Dạ Quân Minh chậm một ngày sinh ra. Lại bị người áp ở tại trên đầu, nghe đồn, này Dạ Quân Dực, lớn lên phi thường xinh đẹp mị hoặc. Hắn có một khuynh quốc khuynh thành, so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp khuôn mặt dễ nhìn bàng. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, liền đủ để cho thiên hạ nữ tử vì chi điên cuồng thét chói tai. Cam tâm tình nguyện quỳ gối ở hắn đôi chân dưới. Hơn nữa, này Dạ Quân Dực, tính tình phong lưu thành tính, ở còn là tam hoàng tử thời gian, cũng đã thê thiếp thành đàn, hoàng tử phủ nữ nhân. Quả thực cùng hắn lão tử có liều mạng, bất quá, người không phong lưu uổng thiếu niên, đối với truyền thừa chính mình phong lưu cá tính nhi tử. Hoàng đế lão tử cũng không cảm thấy thế nào, đối với này con thứ ba, cũng là coi trọng có thêm, chỉ là về sau, hoàng đế lão tử qua đời, nhị hoàng tử Dạ Quân Minh lại đăng cơ vì đế, tam hoàng tử Dạ Quân Dực lại ở Dạ Quân Minh đăng cơ ngày đó mất tích. Đến nay sinh tử chưa biết, có người nói, Dạ Quân Dực là bị Dạ Quân Minh bí mật xử tử. Bởi vì lúc đó hai long đoạt vị, thành hoàng bại khấu, là tất nhiên vương đạo. Còn có người nói, Dạ Quân Dực là không cam lòng nhị hoàng tử làm hoàng đế. Ly khai Thương Minh quốc, đối với này Dạ Quân Dực thuyết pháp rất nhiều. Chỉ trước đây Lạc Đồng Đồng cho rằng, chính mình cùng nam tử này không có bất cứ quan hệ nào. Cũng sẽ không nhìn thấy, cho nên nghe qua thì thôi. Không ngờ, bây giờ nàng lại có thể nhìn thấy truyền thuyết này chung ở hoàng tử đoạt vị chung. Cùng Dạ Quân Minh có liều mạng Dạ Quân Dực. Hơn nữa, này Dạ Quân Dực, lại còn nói, nàng, là vị hôn thê của hắn. Trời ạ, này nếu là thật sự, thật đúng là người tính không bằng trời tính a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động lúc. Dạ Quân Dực đang nhìn đến Lạc Đồng Đồng con ngươi chung chấn động vẻ. Dường như nhận thấy được cái gì tựa như, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, Long Nhi, đối với tên của ta, ngươi không nên xa lạ, không phải sao? Nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, đôi mắt đẹp đảo qua, liền chăm chú cùng nam tử kia một đôi hồn siêu phách lạc câu hồn mắt đối diện. Này một đôi tròng mắt, không chỉ có hồn siêu phách lạc mị lực, hơn nữa phi thường sắc bén, dường như một mặt thông thấu cái gương, có thể nhìn thấu nhân tâm tựa như. Thấy vậy, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng không khỏi nhẹ nhàng một mân. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồn đại nói, ngươi ở Dạ Quân Minh đăng cơ ngày đó mất tích, có người nói ngươi bị Dạ Quân Minh xử tử, có người nói ngươi ly khai Hoàng Cung. Thế nhưng, sự tình rốt cuộc là thế nào? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Lạc Đông Đông mở miệng, mày nhíu chặt, tràn đầy nghi hoặc, Dạ Quân Dực nghe nói, con ngươi đen lóe ra một chút, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, đương nhiên có thể, ngươi là vị hôn thê của ta, việc này, ngươi hẳn là muốn biết. Dạ Quân Dực nói xong lời này, lập tức, ánh mắt trông về phía xa, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, dường như, ở nhớ lại cái gì chuyện cũ tựa như, Lạc Đông Đông thấy vậy. Liền yên lặng đứng ở một bên, tĩnh tĩnh nghe Dạ Quân Dực nói ra sự tình trước kia. Nguyên lai, trước Thái Hậu, Triệu Long Nhi, chính là một cô nhi, nhiều năm trôi dạt khắp nơi, cuối cùng bị Dạ Quân Dực nhìn thấy, chợt cảm thấy đáng thương, liền thu lưu ở Hoàng Tử Phủ. Hai người bọn họ, cuối cùng càng dần dần phát sinh tình cảm, Dạ Quân Dực khi đó còn là Tam Hoàng Tử, pha thụ tiên đế sủng ái. Lúc đó, Dạ Quân Dực cùng Dạ Quân Minh đều là hoàng tử. Hơn nữa cực kỳ thụ tiên đế sủng ái, cho nên lúc đó quần thần trong, liền chia làm hai phái. Một phái là đứng ở Dạ Quân Minh bên kia, một phái đó là đứng ở Dạ Quân Dực bên kia, chỉ là biểu hiện ra, mọi người đều là bình yên vô sự, gió yên sóng lặng, thẳng đến, Dạ Quân Dực trong lúc vô ý biết được. Tiên đế cư nhiên nghĩ hảo chiếu thư, nói mình băng hà hậu, liền truyền ngôi với nhị hoàng tử Dạ Quân Minh. Nói đến đây, Dạ Quân Dực sắc mặt vẻ lo lắng, con ngươi đen trung, hung ác nham hiểm vẻ lóe ra không ngớt, kia mô dạng, dường như một khát máu ma quỷ tựa như, nhìn là làm cho người ta sợ hãi. Vì sao, hắn và ta rõ ràng đô thân là hoàng tử, ta chẳng qua là so với hắn vãn sinh một ngày. Luận tài trí, ta không chút nào thua hắn. Vì sao phụ hoàng như vậy thiên vị, cư nhiên truyền ngôi với hắn. Ta không cam lòng, nói xong lời cuối cùng. Dạ Quân Dực cơ hồ là rít gào lên tiếng. Kia một đôi đẹp con ngươi đen trung, càng đầy hừng hực tức giận. Nhìn nam tử đang đứng ở thịnh nộ bên cạnh. Lạc Đông Đông kinh hồn táng đàm ni sau một khắc. Lạc Đông Đông như là nghĩ đến cái gì đó. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hỏi, như vậy về sau, ta vì sao lại tiến hoàng cung, còn trở thành tiên đế hoàng hậu? Lạc Đông Đông hiếu kỳ, dù sao, theo Dạ Quân Dực theo như lời, hai người bọn họ yêu nhau, như vậy, nàng vì sao lại tiến hoàng cung, mà không phải cùng hắn cùng một chỗ? Ngay Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc lúc, nguyên bản đang nổi giận Dạ Quân Dực. Đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu, khuôn mặt tuấn tú không khỏi sửng sốt, con ngươi đen lóe ra một chút, lập tức, câu hồn mắt hơi liễm hạ, dường như phi thường áy náy xấu hổ tựa như, kia thon dài lông mi, đem nam tử con ngươi che ở, làm cho người ta thấy không rõ lắm hắn con ngươi trung thần sắc. Chỉ nghe được nam tử mở miệng, thở dài nói, này tất cả đều tại ta. Cái gì? Lời này là có ý gì? Là ngươi, đem ta đưa vào hoàng cung. Nghe thấy Dạ Quân Dực lời này, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp lập tức một sinh. Dù sao, trước đây xem qua không ít cung đấu phim truyền hình. Này đó hoàng tử, vì cướp giật hoàng vị, chuyện gì đô làm được. Nếu này Dạ Quân Dực, thực sự bởi vì muốn tranh đoạt hoàng vị, không tiếc tống nữ nhân mình yêu thích cho mình phụ hoàng. Điểm này đô không kỳ quái. Chỉ là, thân ở trong đó, đây đối với nàng đến nói, lại là không thể tha thứ sự tình. Ngay Lạc Đông Đông trong lòng chấn động kích động lúc, Dạ Quân Dực đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu, lập tức không hề nghĩ ngợi, liền ngẩng đầu nói, bất, Long Nhi, ta sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Ta là như vậy yêu ngươi, lại sao có thể đem ngươi đưa đến cái khác nam tử trong lòng? Nam tử mở miệng, thần sắc có chút kích động, nói xong lời này, nam tử dừng một chút, trên mặt, liền đặt lên một tầng đau thương ý, dường như, hắn quả nhiên là đối với mình mối tình thắm thiết nam tử tựa như. Thấy vậy, Lạc Đông Đông mày nhíu chặt, hiếu kỳ hỏi, như vậy, là vì sao? Lạc Đông Đông mở miệng, trong lòng hiếu kỳ không ngớt, Dạ Quân Dực đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, chỉ là thở dài một tiếng, mới yếu ớt nói, là chính ngươi, lúc đó, ngươi ở biết được Phụ Hoàng nghĩ hảo di chúc muốn truyền ngôi với Dạ Quân Minh. Trong lòng biết, Dạ Quân Minh cùng ta không đội trời chung, hơn nữa. Nếu Dạ Quân Minh thực sự đăng cơ vì đế, ta đã từng là triều thần ủng lập được hoàng tử, Dạ Quân Minh tất nhiên sẽ không dung ta. Hắn đăng cơ ngày đó, liền là của ta tử ký. Vừa lúc khi đó, Phụ Hoàng nghe quốc sư nói, hậu quốc đại tướng quân con mồ côi, ngày sinh tháng đẻ mẫu nghi thiên hạ, được nàng này, thiên hạ, kết quả là, Phụ Hoàng liền lập hậu quốc đại tướng quân chi nữ làm hậu. Lúc đó, người biết được việc này, liền len lén đeo ta, tới nhất chiêu trộm long chuyển phượng, ta phải biết việc này sau, đã vô lực hồi thiên. Nói đến đây, Dạ Quân Dực tràn đầy xấu hổ áy náy, ta là nam tử, lẽ ra làm nam nhân tốt nên có trách nhiệm, chỉ là, ta thân là nam tử, lại ngay cả mình yêu mến nhất nữ tử đô bảo hộ không được. Trái lại, cho ngươi vì ta. Nhận hết khổ sở, Long Nhi, tất cả đô là lỗi của ta. Nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không đi vào hoàng cung. Ngươi có biết, mỗi khi nghĩ đến, ngươi sẽ ở cái khác nam tử trong lòng trằn trọc hầu hạ. Trái tim của ta có bao nhiêu đau, nói đến đây. Dạ Quân Dực càng thân thủ, cầm thật chặt Lạc Đông Đông tay mềm, mặt mày gian, đều là không che giấu được vẻ thống khổ. Như vậy tuyệt đại mỹ nam, mặt mày gian đều là không che giấu được thống khổ khổ sở. Bất kể là ai nhìn, đô đau lòng không ngớt, nhìn thấy nam tử khổ sở như vậy mô dạng, Lạc Đông Đông trong lòng không đành lòng, chỉ là, nàng đáy lòng, lại có một chút không xác định, mặc dù, nam tử này nói là đích thực tình thực lòng, chỉ là, nàng cũng không thể bằng nam tử này lời nói này. Liên tin tưởng hắn sở nói là sự thực, hơn nữa, nam tử này lời nói, mặc dù hoàn chỉnh, chỉ là, nàng còn là có không ít nghi hoặc, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lại thấy mình hai tay bị nam tử cầm thật chặt. Lại cảm thấy có chút toàn thân không được tự nhiên, kết quả là, trên mặt liền cương cười một chút, lập tức, liền rút về hai tay của mình, ngài, nếu là thật sự như lời ngươi nói. Ta trộm long chuyển phượng đi vào hoàng cung, trở thành tiên đế hoàng hậu. Chỉ là, vì sao bây giờ còn là Dạ Quân Minh đăng cơ vì đế? Hơn nữa, ở Dạ Quân Minh đăng cơ vì đế hậu, vì sao ta còn muốn tiếp tục ở lại bên trong hoàng cung? Ngoặc kép, hết chương.